Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1004, Nữ tướng Khuynh Thành, 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin một là vì mê hoặc hắn ta làm hắn ta nghĩ rằng cô đã bó tay hết cách, muốn giết hắn ta để kết thúc cai là vì lấy một ít máu của hắn ta. Dù sao thì máu của hắn ta cũng có tác dụng. Ký chủ, cẩn thận. Cửu Thiên Tuế vừa nhắc nhở vừa lo lắng quan sát, chuẩn bị tinh thần, trong trường hợp khẩn cấp liền mạnh mẽ kéo linh hồn ký chủ quay trở lại hệ thống. Phía trước, những dao động từ nguồn năng lượng khổng lồ thổi bay góc áo của Tô Mộc. Mái tóc dài bị gió làm rối tung, phất qua đôi mắt đỏ sẫm, cô đạp lên thi thể đầy đất, từng bước đi về phía trước, giống như tử thần đến từ màn đêm đen tối. Tu Tùy và Phủ Hy đều phát hiện Tô Mộc đang đến. Chủ tử, chúng ta cần phải trở về, trên người hắn ta rõ ràng đầy máu, nhưng vẫn rất có lòng tin. Tia sét của thiên đạo từ trên trời lại giáng xuống, chiếu sáng rực rỡ trong con người của ba người. Tu Tùy cười, lật lòng bàn tay, một tấm lệnh bài hoa văn màu vàng nặng nề hiện ra, hắn ta nửa quỳ, lệnh bài bị hắn đặt xuống đất. Ngay sau đó, tia sét đánh vào sau lưng hắn ta, lấy thân thế hắn ta trung gian, dẫn đến trên lệnh bài. Bắt đầu từ lệnh bài, ánh sáng vàng chảy ra, lan truyền với tốc độ cực nhanh, lấy Tu Tùy làm trung tâm, một trận pháp giống bát quái được hình thành, bao quanh cả Tô Mộc và Phủ Hy. Khi trận pháp được hình thành, không trung giống như nước chảy, phản chiếu trận pháp trên không trung như nước gợn sóng. Có bóng người xuất hiện trên không trung, 8 người, xếp thành một vòng tròn, ở giữa là một con bù nhìn. Là người đến từ Đại Hạ lĩnh vực, một số người đang lẩm bẩm cái gì đó. Những đường màu vàng không rõ nguồn gốc bắt đầu bao quanh con bù nhìn. Cùng lúc đó, những đường màu vàng đó xuất hiện xung quanh Phủ Hy. Ánh mắt Tô Mộc lóe lên, đi tới bên cạnh Phủ Hy. Phủ Hy đưa tay ra nắm lấy tay cô. Cảm giác được lòng bàn tay ươn ướt, liếc mắt nhìn thấy màu đỏ, hắn mở lòng bàn tay cô ra nhìn. Lòng bàn tay cô đầy máu, bị thương, không quan tâm đến những đường màu vàng đột nhiên xuất hiện xung quanh, mà chỉ quan tâm đến tay của cô. Hắn vừa dứt lời, thân thể cứng đờ, bàn tay nắm lấy tay Tô Mộc đột nhiên dùng sức, như muốn bóp nát tay cô. Hắn bị khống chế, đây là lần đầu tiên hắn nếm thử tư vị bị khống chế. Ánh mắt hắn tối sầm, đáy mắt cuồn cuộn hắc ám, chỉ trong vài giây, trong mắt hắn chẳng còn gì ngoài hắc ám. Dường như có thứ gì đó từ xa phá không mà đến, quay trở lại cơ thể hắn. Ngay lúc này, 3000 thế giới đều cảm nhận được dao động dị thường. Tinh tế, khắp nơi trong quản lý thế giới đều đang kêu gào cảnh báo. Cửu Thiên Tuế cũng không thể ngăn chặn tiếng cảnh báo của hệ thống. Ký chủ, Phủ Hy đại nhân. Âm thanh của Cửu Thiên Tuế run rẩy. Đó là lực lượng của Phủ Hy đại nhân. Cho dù người bên cạnh tản ra hắc ám hàn lệ muốn xé nát mọi thứ, cho dù Tô Mộc đã cảm nhận được máu đông lại, nhưng vẻ mặt cô vẫn không thay đổi. Cô nhìn vào đôi mắt đen không thấy đáy của hắn, chờ đợi. Dưới cái nhìn chăm chú của Tô Mộc, hắc ám trong mắt hắn rút đi, phản chiếu bóng hình của cô. Hắn dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng dùng một tay che mắt cô. Hắn ngước mắt, nhìn lên không trung, phụt, mấy người của Đại Hạ lĩnh vực phản chiếu trong không trung, đột nhiên hộc máu mà chết. Máu rơi xuống con bù nhìn ở trung tâm, như ngọn lửa bốc cháy, trong giây lát đã cháy rụi hết, bụi than của trận pháp rơi xuống từ trên không trung. Cách chương.